Phai lớp ngọn lửa tình yêu. Chương 15, bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị à, em có thể không tham gia tiệc tối nay được không? Hôm nay nó tranh thủ về nhà ăn cơm trưa cùng ba và Elena, lại vừa đúng lúc nghe được có người gửi thiệp mời từ Viễn gia đến. Ba của nó lại bảo hai chị em nó cùng tham gia, nhưng tính nó có vẻ không thích tham gia vào những buổi tiệc thế này lắm, chỉ là mang tính chất xã giao. Và bây giờ nó đang theo đuôi, vào phòng Elena, xem có thể không đi được không? Andrea không được làm nũng nữa, tuy là chúng ta đã chạm mặt Viễn tiểu thư, nhưng cũng nên đại diện Nghiêm gia tham dự, chúng ta còn phải hợp tác trên thương trường, hiện tại em lại đang làm CEO của SISMART, thế em càng phải tham dự, đến lúc đó chị sẽ giới thiệu em với một số đối tác người quen của SISMART. Lại là mối quan hệ thương trường gì đó sao? Cô thật nó cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo khi chứng kiến mấy buổi xã giao như thế này, nào là bắt tay, nào là mỉm cười, nhưng có lẽ chỉ là một chút giả tạo cho thân thiện. À, chân em thế nào? May mà ba không biết đó. Không thôi, suỵt, em đã đi lại bằng cao gót rồi này. Cũng đã một tuần rồi, em cảm ơn chị vì đã không nói với ba và hai bác quản gia nhé. Nó ngồi cạnh Elena, tựa đầu vào người Elena một chút. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là chị em mà. Nói gì thì nói, chiều nay em phải tranh thủ nghe studio đó. Em biết rồi, thôi em đến công ty đây. Bye bye chị, nó nói xong Elena gật đầu nhẹ sau khi nó rời khỏi. Quả thật từ lúc nó trở về thái độ của nó đã cởi mở hơn, cũng nói nhiều hơn, và biểu hiện trạng thái nhiều hơn. Vừa đến công ty đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về tin tức của buổi sinh nhật tối nay, nào là chủ tịch tập đoàn này, giám đốc của công ty này, tiểu thư này, công tử nọ. Nó cũng nhớ lại vừa rồi trên đường đến đây nó cũng thấy những poster quảng cáo cũng đề cập đến buổi sinh nhật tối nay của minh tinh hạng A, Viễn Mạch. Vừa về phòng làm việc nó vừa suy nghĩ liệu có rầm rộ quá không? Chỉ là một buổi sinh nhật có cần phải khắp đất nước biết không? Chào giám đốc, Envy một thấy nó vừa mang túi sách bước vào liền cúi đầu chào khiến mọi người chuyển ánh nhìn. Mọi người tiếp tục làm việc nhé. Nó gật đầu chào rồi tiếp tục hướng đến phía thang máy. Nhưng tai nó vẫn còn nghe rất rõ mọi người phía sau nó tiếp tục, nhưng lần này nội dung lại có cả nó. Mọi người xem, giám đốc hiện giờ của chúng ta, phong thái, style, ngoại hình, chiều cao lý tưởng, chưa kể đến vẻ mặt của cô ấy lúc cô ấy nói. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Vừa rồi, ghe rất êm tai đó. NV4, cô ấy hoàn hảo về mọi mặt, đặc biệt đôi mắt của giám đốc. Ôi hút hồn kinh, NV8, các ông các bà còn nhớ đoạn clip không, ôi cô ấy ngầu kinh khủng. NV5, nhưng cũng từ đó có vẻ cô Andrea sẽ gặp rắc rối với minh tinh ủi. NV9, ngại gì chứ, giám đốc của chúng ta, cô ấy so với Viễn Mạch thì một trời một vực đấy. Ô hưm, đây là nơi làm việc hay nơi tám chuyện? Hắn bước vào cất giọng lạnh lùng khiến mọi người rùng mình, ngay cả Hải Nam. Tài xế taxi hôm ấy cũng sợ, vừa rồi anh chỉ từ phía căn tin về lại chỗ làm việc liền nghe mọi người bàn tán về nó. Cô thật anh biết về nó quá ít, từ hôm đó dù biết nó hiện tại là CEO của SISMART, cả anh và nó cùng làm chung một nơi nhưng anh không hay gặp được nó đi làm. Ngay cả chút thông tin liên lạc anh cũng chưa tìm được. Anh không dám mơ cao xa, chỉ mong được một lần gặp trực tiếp nó để nói một lời cảm ơn chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc anh có công việc này, cơm ăn áo mặc cả gia đình anh cũng ổn định hơn, có lúc anh còn tích lũy được một ít. Cô thật nó là ân nhân của anh. Cách chương.